Tài năng tuyệt sắc, quyển 3, góc truyện audio.com, Thích Ngạo Sương gắt gao nhìn xe ngựa trước mặt nữ thần Quang Minh. Kẻ thù của mình đang ở trước mắt sao? Trong xe ngựa chính là nữ thần Quang Minh sao? Thích Ngạo Sương trong nháy mắt cảm thấy lòng của mình nhảy lên, trong đầu chợt trống rỗng. Trong lòng là cảm giác nói không nên lời. Cư nhiên ở chỗ này gặp được nữ thần Quang Minh, mình phải xử lý như thế nào? Đi lên hung hăng hành hạ nàng ta đến chết. Hủy diệt linh hồn của nàng ta, để cho nàng ta không thể đầu thai chuyển kiếp. Trong xe ngựa chậm rãi đưa ra một cánh tay trắng như tuyết, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay Bát Dực Thiên Sứ, nhờ hắn nâng đỡ từ từ xuống xe ngựa. Tay Thích Ngạo Sương nắm chặt quả đấm, trong mắt đã hiện lên tia máu. Kẻ thù đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể kiềm chế được đây? Điện hạ, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Bát Dực Thiên Sứ nhẹ giọng ân cần nói. Được, nữ thần Quang Minh thật thấp ừ một tiếng, bóng dáng dần dần từ chiếc xe ngựa lộ ra. Vốn đang căng thẳng, Thích Ngạo Sương lại thấy rất rõ ràng bộ dạng của nữ thần Quang Minh, cả người lại ngây ngẩn. Này, đây là nữ thần Quang Minh sao? Thích Ngạo Sương đối bộ dạng nữ thần Quang Minh nhớ cực kỳ rõ ràng. Cho dù ban đầu nữ thần Quang Minh chỉ là hiển lộ bộ dáng nhàn nhạt, nhưng Thích Ngạo Sương vẫn đem lấy dung nhan nàng ta khắc sâu ở trong lòng. Nhưng nữ thần Quang Minh trước mắt cùng người trong trí nhớ lúc trước hoàn toàn khác nhau. Người trước mắt mặc dù cũng không phải xinh đẹp tầm thường, nhưng mà tuyệt đối không phải nữ thần Quang Minh trước đó. Đừng bảo là dáng vẻ, chính là thanh âm cũng không giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Điện hạ, nơi này đã an toàn rồi. Không phải lo lắng, Bát Dực Thiên Sứ nhỏ giọng an ủi. Một thân quần áo chắn nữ thần Quang Minh gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp vẫn tràn đầy lo lắng. Chúng ta thề bảo vệ nữ thần điện hạ, chỉ có ngài mới là nữ thần Quang Minh của chúng ta. Cho dù chúng ta còn lại người cuối cùng, cũng sẽ liều mạng dùng toàn lực bảo vệ ngài. Bát Dực Thiên Sứ kia kiên định nói qua, những người khác là ba Bát Dực Thiên Sứ cũng mang vẻ mặt kiên định phụ họa. Thích Ngạo Sương có chút nghi ngờ nhăn lại mày, một màn trước mắt rốt cuộc là ý tứ gì? Nghe bọn hắn nói chẳng lẽ nữ thần Quang Minh không chỉ có một người. Hơn nữa người của bọn họ vốn không chỉ ít như vậy, là bởi vì gặp công kích nên mới chỉ còn dư lại 4 người như vậy hay sao? Có ít nhất Thích Ngạo Sương có thể khẳng định trước mắt nữ thần Quang Minh này không phải người cùng mình kết thù trước đó. Như vậy, nữ thần Quang Minh trước mắt là ai? Mà Bát Dực Thiên Sứ nói gì mà thề bảo vệ nàng ta, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Có người muốn gây bất lợi cho nữ thần Quang Minh trước mặt này sao? Là ai gây bất lợi cho bọn họ? Thích Ngạo Sương ẩn nặc hơi thở đứng lẳng lặng ở phía xa nhìn một nhóm người trước mặt, trong đầu đang suy tư rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đang ở lúc Thích Ngạo Sương suy tư, bên kia lại có động tĩnh. Phản đồ, hôm nay sẽ phải các ngươi chết không có chỗ chôn. Một tiếng phách lối quát lên cứ như vậy vang lên, âm thanh vỗ cánh phành phạch bên tai không dứt. Thiên sứ từ trên trời giáng xuống, có Bát Dực Thiên Sứ, tất cả thiên sứ đều có cánh thế tới hung hăng, cầm trong tay trường kiếm trực tiếp công kích hướng mấy Bát Dực Thiên Sứ ở bên cạnh nữ thần Quang Minh. Bảo vệ nữ thần điện hạ, Bát Dực Thiên Sứ cầm đầu mặt kiên định cầm khiên chắn trước. Góc truyện audio.com, Mạt, Mã Lệ Liên, ngươi tức thời liền ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về chờ phán xét. Bát Dực Thiên Sứ đột kích kêu gào. Cản rỡ, tên tuổi nữ thần là để cho bọn ngươi có thể gọi thẳng hay sao? Ngăn cản ở trước mặt nữ thần là Bát Dực Thiên Sứ đang giơ kiếm tiến lên gầm ra tiếng. Phi, cái gì mà nữ thần? Nàng hiện tại đã sớm không còn là nữ thần Quang Minh rồi. Hội trưởng lão đã quyết định các ngươi lại dám cãi lời sao? Bát Dực Thiên Sứ đã nhanh chóng đột kích một kiếm bổ nhào về phía Bát Dực Thiên Sứ đang ngăn ở trước mặt nữ thần. Trước mắt là một mảnh hỗn loạn đánh nhau kịch liệt, 4 Bát Dực Thiên Sứ đem nữ thần bảo vệ thật chặt ở bên trong. Nhưng là dù sao yếu không địch lại mạnh, dần dần rơi vào thế hạ phong. Trên người cũng thương tích đầy mình, mọi người cũng chật vật không chịu nổi. Thích Ngạo Sương nhìn trước mắt một màn như vậy thì trầm tư. Như vậy hình như nội bộ thần giới có mâu thuẫn. Trước mắt nữ thần Quang Minh cũng không phải là nữ thần Quang Minh, mình biết nữ thần Quang Minh cũng không phải là tên của các nàng, cũng chỉ là một chức vị hay danh hiệu mà thôi. Nữ thần Quang Minh trước mắt hình như cùng những trưởng lão kia chống đối. Có thể phát động chiến tranh, dĩ nhiên là người thống trị cao nhất thần giới. Hội trưởng lão nếu không hợp nhau, nói cách khác nữ thần Quang Minh trước mắt không muốn nghe lệnh cho nên mới bị đuổi giết. Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, có lẽ Mã Lệ Liên nữ thần này có thể lợi dụng một chút. Coi như không thể lợi dụng thì cứ cứu như vậy, lần sau bị giết cũng thế thôi. Thích Ngạo Sương nghĩ tới đây, bóng dáng thoáng một cái, tại chỗ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Nếu phải giúp dĩ nhiên là muốn giúp triệt để rồi. Kim quang hiện ra, thần khí lần nữa được lấy ra. Mã Lệ Liên chỉ cảm thấy hoa mắt, kim quang không ngừng thoáng hiện thoáng ẩn, công kích của Bát Dực Thiên Sứ kia không hề trúng nàng. Công kích bị chặt đứt thành hai khúc, thiên sứ tập kích kia không có chống đỡ nổi lực đạo mạnh như vậy. Đây là một màn chết chóc hoàn toàn chu diệt, rất máu tanh, hơn nữa còn rất tàn bạo. Mã Lệ Liên kinh ngạc nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, thiếu nữ đó trên lưng có một đôi cánh bằng ngọn lửa màu vàng, kỳ lạ nha. Không phải cánh tiểu sương chuyển sang màu đen rồi sao? Cầm trong tay một thanh kiếm sắc bén, dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt lạnh lùng, kiếm chém xuống. Thi thể không ngừng rớt xuống, cùng một màn máu tanh đỏ chói như vậy nhưng có điểm không phù hợp, trên lưng thiếu nữ là một con tiểu miêu nhỏ nhắn trắng như tuyết. Tiểu miêu đáng yêu cùng trận máu tanh chu diệt này có vẻ là không hợp nhau. Ngươi là người nào, dám can đảm ngăn cản hội trưởng lão làm việc? Một Bát Dực Thiên Sứ gầm lên, nhưng là thanh âm hơi run đã bán đứng hắn, chứng tỏ sự sợ hãi trong lòng của hắn. Hắn chưa bao giờ thấy có kẻ địch đáng sợ như vậy. Lãnh huyết tàn khốc hung ác, trả lời hắn là một luồng kiếm khí bén nhọn hung ác. Một kích chí mạng, ngăn ở trước mặt Mã Lệ Liên là bốn thiên sứ cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn Thích Ngạo Xương bay múa bầu trời. Người thiếu nữ này là ai? Tại sao đáng sợ như thế? Mà nàng giờ phút này mặt không đổi sắc nhẹ nhàng đánh chặn đường bay lên phía trên của mấy thiên sứ khác, biểu hiện ấy là sao mà nhẹ nhàng đến vậy? Khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ mọi người. Thậm chí cả người Mã Lệ Liên có chút băng lạnh, cái thiếu nữ lãnh khốc đáng. Góc truyện audio.com, sợ này, là cứu mình, vì sao phải cứu mình, nhưng có một chút Mã Lệ Liên lại thấy may mắn. Người thiếu nữ này lựa chọn là cứu bọn họ, mà không phải công kích bọn họ. Nếu không, hiện tại người nằm trên đất chính là bọn họ. Trận chu diệt rất nhanh kết thúc, lồng vũ trắng như tuyết bay múa đầy trời, tảng đá lớn mặt đất cũng đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ở trong không khí, làm người ta nôn mửa. Thiên sứ kia không ai thoát khỏi. Thích Ngạo Xương giải quyết xong tất cả, thu hồi cánh, chậm rãi đáp xuống trước mặt của Mã Lệ Liên. Mã Lệ Liên nhìn thiếu nữ trước mắt ánh mắt sắc bén, không khỏi căng thẳng trong lòng. Bốn Bát Dực Thiên Sứ nhìn Thích Ngạo Xương đi đến gần, cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vì lòng trung thành nhanh chóng tiến lên, đem Mã Lệ Liên che chắn ở sau lưng. Thích Ngạo Xương lạnh lùng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Các ngươi cho là ngăn cản được ta sao? Tất cả đi xuống, Mã Lệ Liên nhẹ giọng trầm thấp nói. Bốn Bát Dực Thiên Sứ liếc mắt nhìn nhau, rồi lui về phía sau. Tên, Thích Ngạo Xương lạnh lùng khạc ra hai chữ. Tác phỉ Mã Lệ Liên. Mã Lệ Liên trầm giọng trả lời, lúc này nàng biểu hiện ra là người trầm ổn, nhìn Thích Ngạo Xương tỉnh táo đáp, chả có thể xưng là cựu nữ thần quang minh. Rất tốt, Thích Ngạo Xương khẽ gật đầu, tại sao lại bị hội trưởng lão phái người đuổi giết? Bởi vì thánh chiến, ta không muốn tái phát thánh chiến, cho nên hội trưởng lão muốn tìm người thay thế ta. Ta nghe được tin tức nên tẩu thoát trước. Mã Lệ Liên biết, ở trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả mưu kế đều vô nghĩa, không bằng nói thật toàn bộ. Khóe miệng Thích Ngạo Xương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, xem ra thật đúng là thành công rồi. Ý của ngươi là, rất nhiều người có thể làm nữ thần quang minh sao? Thích Ngạo Xương khẽ cau mày, ngươi là ai? Ở sau lưng Mã Lệ Liên, Bát Dực Thiên Sứ chợt quát ra tiếng. Ánh mắt của Thích Ngạo Xương sâu lãnh, nhìn sang bên này một cái, khiến Bát Dực Thiên Sứ không khỏi có cảm giác như bị rắn độc để mắt tới. Trên lưng thậm chí cũng toát ra mồ hôi lạnh, người thiếu nữ này thật là đáng sợ. Không nên hiểu lầm, cường giả tôn kính ta chỉ là có chút cảm thấy kỳ quái. Nếu là người của thế giới này, như vậy nhất định biết nữ thần quang minh không phải một mình, mà là một chức vị. Bát Dực Thiên Sứ này vội vàng giải thích, ý bảo mình vô ý chứ không phải muốn khiêu Thích Ngạo Xương. Ngươi đoán không sai, sắc mặt của Thích Ngạo Xương hòa hoãn xuống, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem ra, lần này so với tưởng tượng có thể thuận lợi hơn. Mã Lệ Liên không muốn khởi xướng thánh chiến, mà bên người nàng ta mấy Bát Dực Thiên Sứ hình như cũng tương đối có đầu óc. Lời nói Thích Ngạo Xương nói ra, sắc mặt của mấy Bát Dực Thiên Sứ bao gồm cả Mã Lệ Liên cũng thay đổi. Ngươi không phải. Mã Lệ Liên có chút chần chờ nói. Không tệ, ta không phải người của thế giới này. Thích Ngạo Xương thản nhiên nói, vừa mới nói xong, chợt cảm thấy sau lưng có động. Thích Ngạo Xương xoay người, liền nhìn thấy đến trên đất một thi thể, đám thiên sứ cũng phát ra ánh sáng màu trắng. Tiếp từng cái một màu trắng bay ra từ những thi thể kia. Vậy là cái gì? Thích Ngạo Xương khẽ co mày hỏi. Đó là tim thiên sứ, là vật khi thiên sứ chết đi ngưng tụ lại là lực lượng của thiên sứ, lực lượng thuần túy nhất. Mã Lệ Liên đáp trả tâm tư của nàng. Góc truyện audio.com, vào giờ khắc này nhanh chóng chuyển động. Trước mắt thiếu nữ cường đại không phải người của thần giới. Như vậy nàng sẽ là từ đâu tới? tới chỗ này mục đích vậy là cái gì đây? Thích Ngạo Xương vừa nghe, không chút nào khách khí, trong nháy mắt vung lên. Những thứ kia bay đến trong không trung toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, sau đó toàn bộ hội tụ tới đây. Tất cả cũng bị Thích Ngạo Xương bắt được bằng một cái kết giới. Thích Ngạo Xương nhìn thứ bạch quang trên tay, lúc này mới thấy rõ ràng bên trong tim thiên sứ. Mỗi tim thiên sứ đều có hình trái xoan, trong suốt. Chính giữa mỗi tim thiên sứ có một cái bóng nho nhỏ nhàn nhạt cùng thiên sứ lúc trước là giống nhau như đúc. Các thiên sứ ở trên trời đều mang dáng vẻ u ám. Nhìn tim thiên sứ trên tay thiếu nữ đáng sợ đó, thế nào đều thấy là lành ít dữ nhiều. Nếu như hủy diệt tim thiên sứ, bọn họ không thể có cơ hội chuyển kiếp. Thích Ngạo Xương cân nhắc nhìn thứ trong kết giới, tiếp đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khác nhau của Bát Dực thiên sứ cùng Mã Lệ Liên, lại lộ ra nụ cười rực rỡ tuyệt luân, thanh âm càng thêm tràn đầy mị hoặc. Ta nghĩ kế tiếp chúng ta có thể nói một chút. Ở bên cạnh Mã Lệ Liên, bốn Bát Dực thiên sứ đem mọi thứ xung quanh quét sạch sẽ, đem thi thể xử lý xong. Tất cả dấu vết cũng bị phai mờ đi. Thích Ngạo Xương cùng Mã Lệ Liên ngồi ở dưới tàng cây, Thích Ngạo Xương ngồi thưởng thức các tim thiên sứ lớn nhỏ trong kết giới, nhìn bên trong mấy tim thiên sứ đang chạy loạn, hoảng sợ muốn thoát ra khỏi kết giới này. Nhưng là tất cả đều là uổng công. Nữ thần Quang Minh trước đây là ai? Thích Ngạo Xương híp mắt lại đem ánh mắt từ kết giới chuyển rời đến trên mặt Mã Lệ Liên. Mã Lệ Liên theo bản năng trong lòng căng thẳng, cố gắng ổn định tâm tư sau đó nhỏ giọng nói. Không biết tiểu thư nói là vị nữ thần Quang Minh nào? Ta tên là Thích Ngạo Xương, trước tên là Khắc Lôi Nhã. Nói như vậy, ngươi có thể đoán được ta hỏi vị nữ thần Quang Minh nào rồi hả? Thích Ngạo Xương cười nhạt một tiếng. Mã Lệ Liên vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt đại biến, tiếp theo chợt hiểu. Mà ở sau lưng Mã Lệ Liên, bốn vị Bát Dực thiên sứ đang nghỉ ngơi vừa nghe đến tên tuổi Thích Ngạo Xương toàn bộ cũng sửng sốt. Khắc Lôi Nhã, Mã Lệ Liên lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này, nhìn thiếu nữ trước mắt lúc này mới cẩn thận nhìn rõ dung nhan của nàng. Người thiếu nữ trước mắt này có dung nhan tuyệt thế, con ngươi màu đen thâm thúy, tóc dài màu đen nhánh như mực. Người chính là Song Hắc thiếu nữ khiến An Cát Lý Tạp xuống đài. Thanh âm Mã Lệ Liên có chút kích động. An Cát Lý Tạp, Thích Ngạo Xương khẽ cau mày. Đúng, chính là ngươi làm cho nàng ta mặt mũi đều mất hết, cuối cùng bị hội trưởng lão bỏ phiếu phủ quyết đuổi xuống đài. Nàng là nữ thần Quang Minh đầu tiên bị loài người làm cho chật vật như vậy. Nhưng hiện tại nhìn thấy ngươi, ta một chút cũng không có cảm thấy nàng ta oan uổng. Mã Lệ Liên cặp mắt sáng quắc nhìn Thích Ngạo Xương, ánh mắt của Thích Ngạo Xương lạnh xuống, trầm giọng chậm rãi nói. Như vậy, cái kẻ tên An Cát Lý Tạp giờ phút này ở nơi nào? Sắc mặt của Mã Lệ Liên chợt có chút ảm đạm, thở thật dài, lúc này mới nói. Thích Ngạo Xương tiểu thư, ta hiểu rõ, ngươi nhất định là tìm nàng vì báo thù, nhưng sợ rằng đã không cần. Có ý tứ gì? Giọng điệu Thích Ngạo Xương càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt cũng không thiện ý. Không nên hiểu lầm ý của ta. Mã Lệ Liên, góc truyện audio.com, liên tục không ngừng vươn tay nhẹ nhàng xua xua mời nghe ta nói hết lời đã. Người nói, Thích Ngạo Xương ổn định lại tâm tư, chờ đợi câu nói kế của Mã Lệ Liên. Nữ thần Quang Minh chỉ là một chức vị, nhưng lực lượng nữ thần Quang Minh rất nhiều hạ cấp, rồi có cả lực lượng của tín ngưỡng. Cho nên chúng ta mới có thể tồn tại được lâu dài như vậy, nữ thần Quang Minh là tín ngưỡng của loài người. Mà loại tín ngưỡng chi lực này sẽ trực tiếp chuyển đổi thành lực lượng nữ thần Quang Minh. Mã Lệ Liên lòng vẫn còn sợ hãi khi nhìn Thích Ngạo Xương trước mắt, cũng chính là người thiếu nữ này, đem tất cả đều đã phá vỡ. Khiến tất cả đều thay đổi không giống trước kia, cho nên, Thích Ngạo Xương trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng tín ngưỡng chi lực bị Thích Ngạo Xương tiểu thư phá hư, bây giờ ở nhân giới, người tín ngưỡng thờ nữ thần Quang Minh càng ngày càng ít, cho nên chúng ta lấy được lực lượng cũng càng ngày càng ít. Đúng như ngươi thấy, lực lượng của ta bây giờ rất yếu, thật sự rất yếu. Mã Lệ Liên kiên nhẫn giải thích, Thích Ngạo Xương cũng không có nói, trầm mặc chờ đợi. Mà tất cả đều xảy ra lúc An Cát Lý Tạp giữ chức nữ thần Quang Minh. Tự nhiên, hội trưởng lão liền đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu nàng ta. Nàng ta bị hội trưởng lão phán quyết bị nhốt rồi. Mã Lệ Liên nói tới chỗ này, sắc mặt lại càng ngày càng mất tự nhiên. Thích Ngạo Xương khẽ hí mắt, cảm thấy chuyện chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nữ thần Quang Minh tiền nhiệm sẽ xử lý thế nào? Thích Ngạo Xương hỏi mấu chốt của vấn đề. Nếu Mã Lệ Liên nói nàng muốn báo thù thì không cần nữa, như vậy kết quả của An Cát Lý Tạp chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất ta phải chạy trốn khỏi thành. Mã Lệ Liên than thở, khóe mắt mơ hồ có hai giọt nước mắt trong suốt. Mã Lệ Liên hít một hơi thật sâu sau đó mới chậm rãi trầm giọng nói, vốn là, nữ thần Quang Minh tiền nhiệm mặc kệ đã làm sai điều gì cũng sẽ có một kết cục tốt, cũng sẽ được ở lại trung tâm thành dưỡng lão. Sẽ được thờ phụng hưởng thụ ưu đãi cao nhất đến chết. Nhưng ta lại phát hiện một bí mật động trời. Thích Ngạo Xương nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp của Mã Lệ Liên cư nhiên hiện lên một tia sợ hãi cùng khổ sở, còn có không chịu nổi cùng bi thương. Trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc Mã Lệ Liên phát hiện ra cái gì? Ta phát hiện những nữ thần Quang Minh tiền nhiệm cũng không có được cung phụng hưởng thụ, mà là toàn bộ giống như nhau. Bị nhốt chung trong một tòa nhà, còn bị những trưởng lão kia lăng nhục đùa bỡn. Mã Lệ Liên nói tới chỗ này, tay nắm thật chặt quả đấm, các đốt ngón tay trắng bệch cũng không có buông ra. Đôi môi tái nhợt càng cắn như muốn ra máu. Quả là đê tiện, nữ thần Quang Minh tượng trưng cho sự thuần khiết lại bị lăng nhục như vậy, thần giới cao nhất quyền uy nhất lại có thể có một bộ mặt đặc sắc như vậy. Thật đúng là có ý tứ. Thích Ngạo Xương cười lạnh một tiếng. Xem ra, muốn dừng thánh chiến, hình như lại đơn giản hơn mấy phần. Thích Ngạo Xương trầm mặc chờ đợi Mã Lệ Liên ổn định tâm tư của mình, Mã Lệ Liên hình như tương đối kích động. Hô hấp cũng có chút dồn dập, mà sau lưng Mã Lệ Liên mấy bát dực thiên sứ, trên mặt càng thêm xuất hiện phẫn hận. Hồi lâu, cảm xúc Mã Lệ Liên rốt cuộc ổn định lại, chậm rãi nói với Thích Ngạo Xương. Cho nên, Thích Ngạo Xương tiểu thư, người muốn báo thù sợ rằng rất không có khả năng. Góc truyện audio.com, rồi, cho dù ngươi gặp được An Cát Lý Tạp, ngươi chắc cũng không ra tay với người điên. Nàng ta đã nhanh điên rồi, kết quả rất bi thảm. Trên mặt của Mã Lệ Liên cư nhiên hiện lên một cỗ hơi thở lạnh lẽo. Có muốn lật đổ hội trưởng lão hay không, trở thành nữ thần Quang Minh chân chính, trở thành người thống trị thần giới chân chính. Thích Ngạo Xương nhìn gương mặt của Mã Lệ Liên tràn đầy đau thương, lạnh giọng hỏi một câu nói như vậy. Cái gì? Mã Lệ Liên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Thích Ngạo Xương. Cho người hai cái lựa chọn, một là trở thành nữ thần Quang Minh chân chính, thống trị thần giới, dừng lại thánh chiến vô nghĩa. Hai là chết ngay bây giờ ở trên tay của ta. Thích Ngạo Xương nguy hiểm nheo mắt lại thản nhiên nói. Sau lưng Mã Lệ Liên bốn bát dực thiên sứ cũng đứng lên, trên tay cầm vũ khí cảnh giác nhìn Thích Ngạo Xương. Mặc dù bọn họ biết rõ không phải đối thủ của Thích Ngạo Xương, nhưng vẫn như cụ kiếm hướng tới chỗ nàng. Trung thành không phải là lỗi. Dĩ nhiên, còn có con đường thứ ba. Thích Ngạo Xương cười tà mị, vươn tay sờ sờ mèo tầm bảo đang híp mắt lười biếng trong ngực, phun ra lời nói y như ác ma, đó chính là trở lại trung tâm thành, bị mấy người ở hội trưởng lão bắt lại đối xử như mấy gia súc ngủ nuôi, bị bọn hắn lăng nhục đùa bỡn. Sắc mặt bốn bát dực thiên sứ trong nháy mắt thay đổi rất khó coi, kiếm trong tay cũng không có cách nào cầm chặt giống như trước. Gương mặt Mã Lệ Liên lại bình tĩnh, tiếp theo chậm rãi đứng lên, hướng Thích Ngạo Xương thỉnh đại lễ, tỉnh táo nói. Ta lựa chọn cái thứ nhất, ta hy vọng có được sự trợ giúp của ngài Thích Ngạo Xương tiểu thư. Thích Ngạo Xương cười không ra tiếng, Mã Lệ Liên này là một nhân vật rất thông minh. Cũng rất có tâm kế, chỉ là cũng không sao, dừng thánh chiến lại chính là chuyện trước mắt nàng cần làm. Không biết Mã Lệ Liên trước mắt là có mục đích gì muốn dừng thánh chiến. Nhưng Thích Ngạo Xương nhìn ra, Mã Lệ Liên là có dã tâm người. Dã tâm của nàng ẩn núp rất tốt, nhưng cũng chỉ là ẩn núp rất tốt mà thôi. Chỉ cần dừng thánh chiến là tốt rồi. Về phần Mã Lệ Liên muốn dừng thánh chiến vì là muốn tu sinh dưỡng sức về sau tái chiến, hay thật từ nhân ái của nàng ta không muốn tái chiến thánh chiến cũng không cần biết. Lần này, nhất định sẽ khuấy động thần giới long trời lở đất. Khiến thần giới trong tương lai sau này sẽ không còn có tinh lực chuẩn bị chiến tranh. Chỉ là, Ngạo Xương tiểu thư, một mình ngươi thật có thể cùng hội trưởng lão đối kháng sao? Hội trưởng lão hội không phải đơn giản như vậy. Mà là còn có các thập dực thiên sứ, còn có thực lực cường đại thập nhị dực thiên sứ. Mã Lệ Liên có chút lo lắng mà hỏi. Ngươi cho rằng ta là một người tới sao? Thích Ngạo Xương cười nhạt một tiếng, không trả lời thẳng vấn đề Mã Lệ Liên, mà là tung tung kết giới trên tay mình, hướng về phía Mã Lệ Liên, chính xác là bát dực thiên sứ cầm đầu phía sau nàng ta nói, ngươi tên gọi gì vậy? Hạ Lạc Đạc, bát dực thiên sứ có chút kinh ngạc khi Thích Ngạo Xương cùng hắn nói chuyện. Bọn hắn tên gì? Thích Ngạo Xương nhìn mấy cái tim thiên sứ đang náo loạn trong kết giới hỏi. Y Bỉ, Ô Đặc, Lữ Du. Hạ Lạc Đặc giới thiệu ba vị bát dực thiên sứ khác, tiếp đó có chút chán nản nói, chúng ta chỉ còn nhiều người như vậy thôi, các chiến sĩ khác cũng vì che chở cho chúng ta hy sinh. Đó là do bọn họ thực lực không đủ. Thích Ngạo Xương lạnh lẽo nói một câu nói khiến mấy bát. Góc truyện audio.com, dực thiên sứ cũng cắn chặt răng phẫn hận nhìn nàng. Ta không phải là vì vũ nhục đồng bạn các ngươi đã chết đi mà nói những lời này. Thích Ngạo Xương nhún vai lạnh nhạt nói, sắc mặt của mấy thiên sứ có chút chán nản. Thích Ngạo Xương tiếp tục nói của ta là sự thật, nếu như thực lực của bọn họ cường đại cũng sẽ không có tình trạng bây giờ. Cái này cho các ngươi. Thích Ngạo Xương đem vật trong kết giới đổ cho Hạ Lạc Đạc. Này, Hạ Lạc Đạc nhìn là tim thiên sứ đang trong kết giới di chuyển hỗn loạn không hiểu hỏi. Hấp thu hết đây không phải đây là lực lượng thuần túy nhất sao? Các ngươi sau khi hấp thu có thể đột phá lên cấp đúng không? Thích Ngạo Xương tùy ý hỏi. Làm sao có thể, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện tàn khốc như vậy. Sắc mặt của Hạ Lạc Đạc đại biến, đem đồ vật trong kết giới ném xuống đất. Thích Ngạo Xương nhìn thứ bị vứt trên đất lạnh lùng cười một tiếng, trên tay kim quang hiện ra thanh tuyệt thế thần khí đã xuất hiện ở trên tay nàng. Nhẹ nhàng huy kiếm, chỉ kiếm hướng Hạ Lạc Đạc. Thích Ngạo Xương nụ cười thay đổi lạnh lẽo vô cùng. Cách chương.